Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 102. Chỉ có điều những năng lượng này tinh thạch giá cả, khẳng định không phải gieo trồng sư công hội cho các ngươi giá tiền. Chu chủ quản cười tủm tỉm nhún nhún vai, coi như dĩ nhiên theo vị xem đến Tống Miên Miên xuất huyết nhiều bộ dáng. Tống Miên Miên hai mắt sáng ngời, sờ lên cái cằm, hoàn toàn không thèm để ý chu chủ quản thái độ, thoáng cái hấp thu hết nhiều như vậy năng lượng tinh thạch sự tình. Đích thật là nàng quá thảo suất, tuy nhiên nguyên chủ tuổi còn nhỏ chưa bao giờ chú ý năng lượng tinh thạch phương diện này sự tình. Nhưng là thân làm một gã có được năng lượng vòng phòng hộ gieo trồng sư. Có quan hệ với năng lượng vòng phòng hộ cùng năng lượng tinh thạch sự tình. Nàng có lẽ sáng sớm liền nghe ngóng rõ ràng mới đúng. Mà không phải chờ tới bây giờ mới đến gieo trồng sư công hội nhận người mua Summer Seal sau đó còn. Náo loạn như vậy vừa ra. Cảm ơn chu chủ quản. Ta sẽ đi ngay bây giờ võ giả công hội tuyên bố nhiệm vụ. Tiến hành thu mua, Tống Miên Miên cười xông chu chủ quản mấy người lên tiếng chào hỏi. Một giọng nói cảm ơn sau, liền ngựa không dừng vó hướng võ giả công hội tiến đến. Đây là Tống Miên Miên đệ một lần đi vào võ giả công hội. Võ giả công hội nhìn qua rõ ràng so với gieo trồng sư công hội càng thêm đại khí rộng lớn. Có thể tinh xảo trình độ nhưng lại xa xa so ra kém gieo trồng sư công hội. Hơn nữa võ giả công hội cửa ra vào cũng không có bất luận cái gì cầm thương gác bọn hộ vệ. Chỉ có một cái mặc trang phục đám võ giả tại công hội ra vào vào. Tống Miên Miên đi theo nhân lưu đi vào võ giả công hội. Khó tránh khỏi bị một số võ giả nhìn nhiều hai mắt. Võ giả công hội người trong mấy nhiều nhất chính là võ giả. Tiếp theo loại thứ hai chính là nhiệm vụ cố chủ. Trước mắt tiểu cô nương này hiển nhiên cũng không phải võ giả. Cái kia mảnh cánh tay mảnh chân, trắng trắng mềm mềm, phảng phất sờ liền đoạn, có thể coi là cố chủ. Cô nương này niên kỳ cũng quá nhỏ hơn chút, một số võ giả giữ im lặng hơn nhìn hai mắt, nhưng mà Tống Miên Miên lại bị võ giả công hội bên trong trang hoàng bài trí đẳng tình huống. Lại càng hoảng sợ, nàng nguyên lai tưởng rằng võ giả công hội bên trong giống như là đời trước tận thế lúc nhiệm vụ. Đại sảnh, nguyên một đám giống như nhà ga giống nhau siêu đại màn hình treo trên tường qua lại chuyển động. Toàn bộ đại sảnh người đến người đi cãi nhau. Thế nhưng, sự thật lại cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Võ giả công hội ba mặt trên tường hoàn toàn chính xác treo ba khối siêu đại màn ảnh. Qua lại chuyển động các loại tin tức, trong đó đối diện võ giả đại môn cái kia khối màn ảnh. Bên trong chuyển động tất cả đều là một ít cố chủ truyền đạt nhiệm vụ. Mà bên trái cùng bên phải hai mặt tường, tức thì phân biệt treo hôm nay thu mua cái gì biến dị thú tài liệu là cái gì giá cả. Cùng hôm nay công hội trong có nào tài liệu cần bán. Hoan nghênh người mua đến đây thu mua, có thể như gần kề chỉ là như vậy. Tống Miên Miên cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, mà là trong đại sảnh gian, vòng ra một khối đất trống. Giữa đất trống gian, 50 đến 60 cái bốn phương bàn gỗ bày đặt ở trong đó. Mà những cái kia trên bàn gỗ đang bày đặt một ly chén nước trà tiểu thực. Cung cấp cho trên bàn khách hàng, nhiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ phòng trà. Rõ ràng vốn nên huyên náo la hét ầm ĩ công hội đại sảnh. Phảng phất cũng bởi vì một chén kia chén lượn lờ bay lên hương trà. Trở nên yên lặng tường hòa đứng lên, dù là toàn bộ công hội trong đại sảnh, khoảng chừng mấy trăm người nhiều, cũng như là dừng lại ở trong nhà giống nhau yên tĩnh. Một đám người lẳng lặng đứng ở màn ảnh phía dưới, tra tìm chính mình cần tin tức, tự liên Tống Miên Miên cũng khó tránh khỏi bởi vì đại sảnh yên tĩnh mà quỷ dị bầu không khí thả. Chậm cước bộ của mình, nàng đứng ở bên trái hôm nay công hội muốn bán ra trong tài liệu nhìn một phen. Cũng không có tìm được bán năng lượng tinh thạch tin tức. Chỉ có thể vài bước tiến lên, đi vào trong đại sảnh gian nhiệm vụ chỗ ghi danh tiến hành đăng ký. Người tốt, xin hỏi ngươi có cái gì cần trợ giúp đấy sao? Võ giả đại sảnh chính giữa chỗ ghi danh chính là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. đối phương một đầu lưu loát tóc ngắn, mặc trên người màu đen trang phục, nhìn từ xa đi lên thập phần xinh đẹp, nhưng biểu hiện ra đối phương không dễ chọc tính cách. Ta nghĩ muốn tuyên bố thứ nhất mua sắm nhiệm vụ, Tống Miên Miên cũng không biết nơi đây. Tuyên bố nhiệm vụ tin tức đến tột cùng nên như thế nào đăng ký. Vì vậy liền ngắn gọn nói ra mình muốn mua sắm năng lượng tinh thạch sự tình. Nguyên lai là mua sắm năng lượng tinh thạch ta. Tốt, ta đã biết, đăng ký thành viên gật gật đầu, hướng về phía Tống Miên Miên tiếu đạo, chúng ta nơi đây năng lượng tinh thạch. Đại khái mỗi lần khối tại 12 vạn đến 15 vạn căn cứ tệ tả hữu. Nhưng sau khi chuyện thành công, chúng ta cần rút thành 5%, cho nên ngài bây giờ là ý định mua sắm 10 khối đúng không? Đăng ký thành viên ngón tay nhanh chóng tại máy tính trên bàn phím đập. Đem Tống Miên Miên cần mua năng lượng tinh thạch số lượng tất cả đều đăng ký tại trên máy vi tính. Thấp nhất cần 10 khối. Nếu có càng nhiều nữa lời nói, cái kia tự nhiên rất tốt. Ta cuối cùng kế hoạch đại khái là thu mua 30 khối năng lượng tinh thạch tả hữu. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ hôm nay tay mình trên đầu tiền cũng không nhiều. Nàng tuy nhiên muốn mua càng nhiều nữa năng lượng tinh thạch. Nhưng hiển nhiên nhà bán hàng nhất định là sẽ không đồng ý. Bởi vậy hay là đợi nàng trong nông trại lương thực thu hoạch bán đi sau. Lại kế hoạch nhiều mua chút năng lượng tinh thạch ra. Tốt, người xem cái tin này có sai hay không? Nếu như này thu mua tin tức không sai lời nói. Như vậy trước hết giao 1 vạn khối tiền nhiệm vụ tiền thế chấp a. Ta sẽ chờ liền đem ngài cần tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Đăng ký thành viên đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng Tống Miên Miên. Làm cho nàng chính mình nhìn một cái những tin tức này đến tột cùng có hay không viết sai. Tống Miên Miên cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, phát hiện chính là mình muốn nói. Lúc này nhẹ gật đầu, trực tiếp quét thẻ thanh toán 1 vạn khối tiền thế chấp. Bá bá bá theo công hội đại màn ảnh đổi mới. Tống Miên Miên cần mua sắm 30 khối năng lượng tinh thạch tin tức. Lập tức xuất hiện ở công hội đại màn ảnh trên nhất phương. Lòe lòe tỏa sáng, hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Một ít tình hình kinh tế có được năng lượng tinh thạch võ giả. Lúc này liền chú ý đến nơi này cái tin tức, trong nội tâm không khỏi dục dịch, năng lượng tinh thạch giá trị mặc dù cao, có thể bọn hắn những võ giả này lại không thấy năng lượng vũ khí nóng. Cũng không có năng lượng vòng phòng hộ vật như vậy, mặc dù là nhặt được năng lượng tinh thạch, cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể đem nó coi như một loại quý trọng vật phẩm. Đặt ở trong công hội tiến hành bán, người muốn mua năng lượng tinh thạch, trên tay của ta có 3 khối, người muốn ư, giá thu mua 13 vạn nhất khối, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên võ giả. Vài bước đi vào chỗ ghi danh bên cạnh, hắn vừa mới thế nhưng đã nghe được đăng ký thành viên cùng trước mắt cô bé này nói lời. Hết chương.